Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303 Hào Môn Thiên Kim 31. Chương 303 Hào Môn Thiên Kim 31. Không ít người bắt đầu đánh giá Hạ Tịch, ý đồ muốn làm rõ ràng nàng rốt cuộc là người nào. Cư nhiên có thể cùng tân nhiệm tổng tài đi cùng một chỗ, mà ở tòa công ty nòng cốt nhóm nhìn thấy Hạ Tịch trên cổ vòng của thời điểm, đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Ngay sau đó nhìn về phía Hạ Tịch, ánh mắt trở nên phức tạp cùng thử, Hạ Tịch cảm giác được những người đó tầm mắt có chút kỳ quái. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, người ngày hôm qua nói muốn triển lãm cái này vòng cổ. Không phải là muốn ta đương triển lãm người mẫu đi. Nếu ngươi như vậy lý giải, cũng có thể. Triệu Cũng Phong trả lời, ta còn tưởng rằng là ngươi nhậm chức nghi thức yêu cầu dùng. Cái này vòng cổ, hiện tại thoạt nhìn giống như không cần. Hạ Tịch hạ giọng hỏi, một khi đã như vậy, ngươi làm gì một hai phải ở ngay lúc này đem vòng cổ lấy ra tới. Triệu Cũng Phong bước chân dừng lại, hắn nhìn về phía Hạ Tịch, có khác thâm ý mà nói, ngươi không phải muốn được đến này vòng cổ sao? Hạ Tịch cũng đi theo dừng lại bước chân, nàng khó hiểu mà hỏi lại, ngươi không phải nói chỉ có thể cho ta xem sao? Cái này liên chỉ có Triệu gia chủ mẫu mới có tư cách đeo. Triệu Cũng Phong ngữ khí bình đạm, phảng phất chỉ là thuận miệng nói một câu không tương quan nói. Hạ Tịch sửng sốt một chút, ngay sau đó nhịn không được khẽ cười một tiếng, không phải đâu. Ngươi thoạt nhìn nhưng không thích ta, xác thật không có đến sinh ra cảm tình nông nỗi, Triệu Cũng Phong thản nhiên thừa nhận. Nhưng ta cảm thấy, ngươi làm Triệu gia chủ mẫu cũng không tồi. Ít nhất so mặt khác nữ nhân càng thích hợp, hắn nguyên bản là không có cưới vợ tính toán. Nhưng nếu là nàng, hắn sẽ không phản cảm, nếu phi cưới không thể, kia cưới cái không chán ghét. Tổng so với bị những người khác nhét vào tới không biết ôm cái gì mục đích nữ nhân, muốn khá hơn nhiều. Hạ Tịch không chút khách khí mà dỗi, ngươi ở ta không biết dưới tình huống tự mình làm quyết định này, có trải qua ta đồng ý sao? Ngươi có thể hảo hảo suy xét suy xét. Triệu Cũng Phong cũng không giận giận, hắn tầm mắt hạ di dừng ở Hạ Tịch ngực mắt mèo thạch thượng. Vòng cổ ta cho ngươi chính là ta lớn nhất thành ý, ngươi sẽ không sợ ta mang theo vòng cổ chạy? Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, gia hỏa này làm đầu tư lá gan không khỏi quá lớn một chút. Ra tay liền lớn như vậy bút tích, cũng không sợ lỗ sạch vốn, ân. Rốt cuộc hắn khẳng định là muốn lỗ sạch vốn, không sợ. Triệu Cũng Phong rất là chắc chắn. Liền tính ngươi dám chạy, chân trời góc biển ta cũng có thể truy hồi tới, quá mức với tự tin, cũng là sẽ bị té nhào. Hạ Tịch hừ một tiếng, tiếp tục đi phía trước đi. Ta khuyên ngươi tốt nhất đã chết này tâm. Ta cùng ngươi không thích hợp. Triệu Cũng Phong không để bụng. Lãnh Hạ Tịch ngồi ở chính mình bên người, bởi vì không có khác không vị. Hạ Tịch chỉ có thể ngồi nơi đó, chờ hai người ngồi xuống. Yến hội chính thức bắt đầu. Hạ Tịch toàn bộ hành trình chỉ lo vùi đầu ăn cái gì. Mặc kệ ai tới đều coi như không nhìn thấy, bởi vì Triệu Cũng Phong cũng không có chủ động giới thiệu. Hạ Tịch ý tứ, người khác không dám hỏi nhiều, chỉ có thể lặng lẽ đánh giá cùng quan sát, ăn no nê lúc sau. Hạ Tịch đối Triệu Cũng Phong lộ ra một cái chân thành mỉm cười. Xin lỗi, ta thật sự sẽ chạy. Nói xong, nàng xách lên làn váy liền hướng ngoài cửa chạy tới, ăn uống no đủ. Hiện tại không trốn chạy còn chờ khi nào? Triệu Cũng Phong hoàn toàn không có dự đoán được Hạ Tịch sẽ đến như vậy vừa ra. Hắn sửng sốt vài giây mới phản ứng lại đây, đi nhanh đuổi theo, mà khi hắn đuổi theo ra ngoài cửa thời điểm, lại phát hiện Hạ Tịch không thấy, rõ ràng chỉ là như vậy trong chốc lát thời gian. Yến hội thính bên ngoài cũng chỉ có như vậy một cái hành lang dài, nối thẳng thang máy, nhưng Hạ Tịch giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau. Đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Tấu chương xong, hết chương.